Vô thượng sát thần, chương 2030, lăn tới nhận lấy cái chết. Góc truyện audio.com, thần thiên nghiêu nghe vậy, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn nguyên bản coi là Tiêu Phàm chỉ là đơn thuần cứu trở về mẫu thân hắn linh tính mà thôi. Nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà tính toán nhiều như vậy. Đầu tiên là bị Tiêu Thần Võ uy hiếp, cố ý xung làm Tiêu Thần Võ con tin. Đem Tiêu gia cùng Thần Phong học viện người cứu ra, thuận tiện chọc giận Tiêu Thần Võ. Sau đó trực tiếp đi thần vực giải cứu hắn mẫu thân linh tính. Tiêu Thần Võ nếu như biết rõ Tiêu Phàm chạy tới thần vực, nhất định sẽ đuổi theo. Bởi vì Tiêu Phàm mới từ thiên địa lao ngục đi ra. Trên người vô cùng có khả năng nắm giữ mộ bi. Trước đó Tiêu Thần Võ nhường Tiêu Phàm tiến về thiên địa lao ngục. Không phải liền là nhường hắn lấy được mộ bi sao? Chỉ là thần thiên nghiêu nghĩ không ra là, Tiêu Phàm trước đó cố ý tránh ra Tiêu Thần Võ, không cho hắn biết rõ bản thân hành tung, cái kia Tiêu Thần Võ lại là như thế nào đuổi tới nơi này đây? Tiêu Thần Võ không nên biết rõ bọn họ đi tới thần vực mới đúng a. Mặt khác, còn có Dạ Cửu U, hắn tại phía xa Bắc vực. Làm sao có thể vào lúc này chạy tới thần vực cướp đoạt mộ bi cùng thần vương thần cách. Thần thiên nghiêu phát hiện, tất cả những thứ này đều tại Tiêu Phàm tính toán bên trong. Chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy khủng bố. Tiêu Phàm nhìn ra thần thiên nghiêu trong lòng nghi hoặc, truyền âm giải thích nói. Nếu như ta cố ý nhường Tiêu Thần Võ biết rõ ta muốn đi thần vực. Ngươi nói hắn biết như thế nào? Tiêu Thần Võ là một cái trời sinh tính đa nghi người. Người nếu cố ý đi thần vực nói, hắn hẳn là sẽ không cùng đi theo. Thần Thiên Nghiêu chi tiết nói ra, cho nên, ta phải gạt hắn đến. Tiêu Phàm âm lãnh cười một tiếng, lại nói, hắn có thể thời khắc giám thị ta. Ta chẳng lẽ cho hắn truyền lại một tin tức rất khó sao? Ngươi là nói. Ngươi cố ý cho người đem tin tức này truyền lại cho Tiêu Thần Võ. Thần Thiên Nghiêu kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cái kia ánh mắt như nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Bất quá rất nhanh hắn lại nhớ tới cái gì, nói ra, không đúng, ngươi cho ta tư liệu ghi chép, Tiêu Thần Võ cùng Dạ Cửu U là 10 phần chờ mong hủy đi thiên địa lao ngục mộ bi. Cái kia tại sao bọn họ nhìn thấy mộ bi thời khắc không có xuất hiện đâu? Ta không phải đang kéo dài thời gian sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Ngươi là nói, lúc kia Tiêu Thần Võ cùng Dạ Cửu U còn chưa đến. Thần Thiên Nghiêu trong nháy mắt minh bạch cái gì? Cũng ngay tại Tiêu Phàm cùng Thần Thiên Nghiêu truyền âm thời khắc. Tiêu Thần Võ, Dạ Cửu U, chiến luân hồi ba người lại là chiến kịch liệt vô cùng. Rất nhanh liền biến mất ở hư vô liệt phùng bên trong. Đợi bốn phía hư vô liệt phùng biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm lại là ngoài ý muốn phát hiện, quỷ thiên cửu vậy mà không có đuổi theo, thần sắc bình tĩnh như thường, cũng không có Tiêu Phàm trong tưởng tượng muốn đánh đánh giết giết. Ngươi không muốn cái kia thần vương thần cách sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, tựa như liền cùng lão bằng hữu nói chuyện một dạng, nếu như là thần vương thần cách. Ngươi cũng sẽ không cam lòng ném ra bên ngoài. Quỷ thiên cứu lắc đầu. Hiển nhiên, hắn không tin cái kia hộp ngọc bên trong là thần vương thần cách. Chân chính thần vương thần cách hẳn là còn ở Tiêu Phàm trong tay. Tiêu Phàm mở ra bàn tay. Lòng bàn tay lại xuất hiện một cái hộp ngọc. Cùng vừa rồi hộp ngọc nhìn qua cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau. Bị quỷ thiên cứu uy hiếp. Tiêu Phàm tự nhiên cũng không phải đồ đần, sẽ không thật ngốc đến đem cái hộp ngọc này giao ra ngoài. Quỷ thiên cửu nếu là lấy được hộp ngọc, coi như diệt Sở Lăng Vi Linh, Tiêu Phàm cũng không thể làm gì. Có hộp ngọc này tại trong tay, hắn chí ít cũng có thể có một phần bảo hộ. Quỷ thiên cửu híp hai mắt quét hộp ngọc một cái, sau đó hít sâu một cái, thần sắc khôi phục bình tĩnh, nhìn xem Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Ngươi sẽ không sợ ta tại mẫu thân ngươi linh tính trên làm chút tay chân sao? Ngươi cảm thấy ngươi linh hồn so với ta cường đại sao? Tiêu Phàm 10 phần tự tin nói. Hắn bây giờ linh hồn đã đầy đủ cường đại. nếu như quỷ thiên cừu tại Sở Lăng Vi linh tính trên làm chút tay chân, hắn còn có thể phát hiện. Nhìn đến ngươi 10 phần tự tin, thôi, ta đoạt mẫu thân ngươi linh tính, vốn liền là vì lấy được cái này mộ bi mà thôi. Ta nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, còn không đến mức dùng một cái chiến thánh cảnh đến uy hiếp ngươi. Quỷ thiên cừu cười nhạt một cái nói, đột nhiên, hắn một chỉ bắn ra, một vệt sáng từ hắn giữa ngón tay gào thét mà ra. Bắn về phía Tiêu Phàm vị trí, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, hắn lòng bàn tay đột nhiên thêm ra một đoàn quang mang. Cảm nhận được trong đó lực lượng, hắn con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hiện tại ngươi chính là tự tin như vậy sao? Quỷ thiên cừu cười nhạt một cái nói. Tiêu Phàm trầm mặc, không biết trả lời như thế nào. Hắn trong tay quang đoàn cũng không phải là cái khác, mà là Sở Lăng Vi một sợi linh tính. Cái này linh tính nhìn như rất phổ thông, nhưng Tiêu Phàm có thể cảm nhận được trong đó bàng bạc lực lượng. Nếu như thiếu thốn cái này một sợi linh tính, mẫu thân hắn Sở Lăng Vi 10 phần có khả năng xảy ra vấn đề. Tiêu Phàm nơi nào không biết, hắn là đánh giá quá thấp quỷ thiên cừu, có chút đồ vật, cũng không phải là linh hồn đầy đủ cường đại liền có thể giải quyết. Liền tựa như một bệnh nhân, chiến thần cảnh chưa chắc có thể chữa cho tốt hắn, nhưng xem như bác sĩ Tiêu Phàm, dù là chỉ là chiến thánh cảnh, cũng đồng dạng có thể chữa cho tốt, thuật nghiệp hữu chuyên công. Quỷ thiên cừu tại linh hồn phương diện tạo nghệ, xa không phải hắn Tiêu Phàm có thể so sánh. Bất quá Tiêu Phàm nghĩ không ra là, quỷ thiên cừu vì sao muốn đem Sở Lăng Vi cuối cùng một sợi linh tính còn cho bản thân đâu? Chẳng lẽ hắn đang nịnh nọt bản thân? Tiêu Phàm lắc đầu, quỷ thiên cừu thực lực không yếu, căn bản không tất yếu nịnh nọt bản thân. Nếu như quỷ thiên cừu dùng mẫu thân hắn tính mệnh đến uy hiếp hắn, Tiêu Phàm 89 phần 10 là sẽ chịu thua. Mặt khác, cho dù quỷ thiên cừu nghĩ nịnh nọt bản thân, hắn trước đó cũng căn bản không tất yếu tước đoạt mẫu thân hắn Sở Lăng Vi linh tính. Đây hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm hoàn toàn nghĩ không ra quỷ thiên cừu là có ý gì. Quỷ thiên cừu thế nhưng là tiếu thương sinh thủ hạ, dựa theo lẽ thường tới nói, hắn hẳn là đối phó chính mình mới đúng a, bất quá chỉ từ điểm này, Tiêu Phàm cũng đã đối quỷ thiên cừu lau mắt mà nhìn. Chỉ ít hắn không phải vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn người. Oanh, đang lúc Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, hư không một tiếng nổ vang, chân trời trực tiếp vỡ ra, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt từ hư vô liệt phùng bên trong sông tới. Tiêu Phàm, ngươi dám lừa gạt bản tôn. Một đạo ngông cuồng mà phẫn nộ thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy ba đạo trưởng cương từ phía chân trời lao xuống mà tới. Hướng về Tiêu Phàm cùng thần thiên nghiêu tập sát mà đến. Hừ, Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, thân hình cực tốc nhanh chóng thối lui, tránh thoát cái kia ba đạo trưởng cương công kích. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, lại là nhìn thấy ba đạo thân ảnh chính đứng lơ lửng trên không. Lạnh lùng theo dõi hắn, ba người không phải người khác, chính là Tiêu Thần Võ, Dạ Cửu U cùng Chiến Luân Hồi. Giờ phút này ba người, máu me khắp người, bộ dáng 10 phần chật vật, vừa mới chiến đấu, bọn họ tàn sát lẫn nhau, hoặc nhiều hoặc ít đều chịu không nhẹ thương. Tiêu Phàm thần sắc 10 phần bình tĩnh, trong lòng âm thầm trầm ngâm, nếu như thiếu thương sinh có thể đến, hắn cửu nhân cũng coi như tề tựu, đem thần vương thần cách giao đi ra. Chiến Luân Hồi âm thanh lạnh lùng nói. Hắn dùng tay bóp, trong tay huyết sắc ngọc hạp tức khắc hóa thành bột mịn. Cái gì đều không lưu lại, nếu quả thật là thần vương thần cách, vậy cũng không phải bọn họ những ngày này thần cảnh liền có thể hủy diệt. Cái hộp ngọc này, các ngươi xác định muốn sao? Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem ba người nói. Không khỏi ném ném trong tay huyết sắc ngọc hạp, lấy hắn hiện tại lực lượng, cố nhiên không nhất định là tam đại thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả đối thủ. Nhưng là Tiêu Thần Võ bọn họ nghĩ giết hắn Tiêu Phàm. Cũng là không thể nào, từ đâu tới nhiều như vậy nói nhảm, thật sự cho rằng đột phá thiên thần cảnh, người liền nghịch thiên hay sao? run rế đồng dạng đồ vật. Dạ Cửu U lạnh rên một tiếng, giống như thiên lôi cuồn cuộn, chấn động đến bốn phía tu sĩ tê cả da đầu. Run rế, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nói, ngươi vừa mới không phải cũng bị một con kiến hôi đùa nghịch xoay quanh sao? Ngươi Dạ Cửu U nếu như bị một con run rế giết chết, cái kia chẳng phải là nói rõ ngươi ngay cả run rế đều không bằng. Run rế, tự tìm cái chết đồ vật. Dạ Cửu U âm trầm con ngươi trán phóng băng lãnh sát khí. Một ngụm một tiếng run rế, ta cũng phải nhìn xem, ngươi tính cái thứ gì? Tiêu Phàm thần sắc như thường, sau đó đột nhiên mở ra bàn tay, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Chỉ Dạ Cửu U quát mắng nói, Dạ Cửu U, lăn tới nhận lấy cái chết. Cầu vốt 9, 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.